Hệ thống game tại dị giới, chương 727, đối đầu căng thẳng, góc truyện audio.com, Vũ Văn Hóa cập từ trong kiến trúc sinh mệnh dẫn đầu đi ra. Phía sau một đoàn người cũng lần lượt xuất hiện, không nghĩ tới là Vũ Văn Hóa cập thành chủ đại nhân. Không biết thành chủ đại nhân hôm nay tới Đỗ gia có điều gì chỉ giáo. Tiếng nói từ trung tâm trấn nhỏ đã không còn gay gắt như vừa rồi. Đỗ Thực lúc này cũng mang theo hơn 10 vị cao thủ thần cấp lăng không bay lên đối diện với đoàn người Hoàng Minh. Ha ha ha, Đỗ gia chủ ngươi dường như lại đột phá a, không hổ là nhân trung chi long. Vũ Văn Hóa cập vẫn chưa đi vào vấn đề chính, bên miệng vẫn nở nụ cười không tiếc khen ngợi. Không dám, tại hạ cũng là may mắn đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi. Đỗ Thực chưa rõ Vũ Văn Hóa cập có ý tứ gì, một bên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhàn nhạt lên tiếng đáp. Hoàng Minh ở một bên quan sát trong lòng không khỏi cảm thán. Đỗ gia này thực lực đều mạnh mẽ, 10 kẻ phía sau đều là thượng vị thần. Riêng tên gia chủ Đỗ gia kia lại là thượng vị thần đại viên mãn. Cho dù hắn đã cố ẩn giấu nhưng Hoàng Minh với thiên địa tạo hóa công liền liếc một chút liền có thể nhìn ra. Ở phía dưới không ít thần thức mạnh mẽ không kém cũng liên tục dò xét. Xem ra tình báo mà Nạp Lan Lượng nói đều không sai biệt lắm. Lúc này Vũ Văn Hóa cập đều đã nói đến vấn đề chính. Nếu sự việc có thể giải quyết êm đẹp mà không cần phải động thủ thì là tốt nhất. Trước khi tới nơi hắn đã nghe Hoàng Minh nói qua một chút mấy nữ tử mà Hoàng Minh muốn đón trở về. Nếu hôm nay Đỗ gia không giao ra người, khẳng định phải đánh một trận. Đỗ gia không chút có ý muốn mời đám người Vũ Văn Hóa cập tiến vào trấn. Vũ Văn Hóa cập cũng không có dây dưa dài dòng trực tiếp đề cập muốn người cũng sẽ đưa ra vật phẩm bồi thường. Nghe được Vũ Văn Hóa cập nói muốn đón người, Đỗ Thực có chút nhíu mày, rốt cuộc đám người này lại đến tìm người sao? Chà một chút ba nữ tử kia, Đỗ Thực quay sang một vị trưởng lão lên tiếng nói. Vâng, tên trưởng lão đứng gần nhất lên tiếng nhận lệnh sau đó quay người rời đi. Không khí có chút ngột ngạt, hai bên không có nói thêm điều gì. Trưởng lão kia đi một hồi liền quay lại, bên tai Đỗ Thực nói nhỏ vài câu. Đỗ Thực nhíu nhíu mày, có chút khó xử, ngay sau đó là biến đổi vài lần. Hoàng Minh thấy được biểu cảm của hắn, trong lòng có chút cảm giác không tốt. Đúng như hắn suy đoán, Đỗ Thực một hồi lên tiếng nói. Xin lỗi Vũ Văn Thành Chủ, mấy nữ tử ngươi vừa nói theo điều tra của chúng ta đều không có. Có lẽ ngươi đã tìm nhầm nơi rồi, nếu là muốn tìm người ta nghĩ các ngươi có thể tìm qua các thế lực khác. Vũ Văn Hóa cập hai hàng lông mày nhíu lại, nghĩ chuyện gì liền chuyện đấy đến. Đỗ Thực ngoài miệng nói như vậy nhưng nhìn biểu hiện của hắn ai cũng có thể đoán được hắn là đang không thừa nhận. Đỗ gia chủ có thể tìm lại một lần, nếu không chỉ sợ có một số chuyện không tốt xảy ra đây. Vũ Văn Hóa cập khí thế đột nhiên tăng mạnh, khí thức thượng vị thần đại viên mãn bộc phát bùng nổ. Sau lưng hắn hơn 20 thần cấp cao thủ đi theo cũng đều bạo phát khí thế. Vũ Văn Hóa cập hoàn toàn bộc lộ vẻ kiêu ngạo cùng bá đạo của hắn. Lần này nhận lời Hoàng Minh xuất đầu tìm người, lợi ích của hắn chính là một thượng phẩm thần khí phòng ngự. Đây chính là điều kiện mà Vũ Văn Hóa cập hắn không thể từ chối. Vũ Văn Thành chủ định mạnh mẽ sao? Đỗ Thực không có chút nào sợ hãi, khí. Góc truyện audio.com, thế cũng mạnh mẽ bộc phát, khí thức thượng vị thần đại viên mãn kéo lên cực cao. Phía sau lưng hắn 10 tên tu giả cũng lập tức phát ra khí thức thượng vị thần. Không chỉ như thế, từ phía dưới lại liên tục bay lên cường giả, lại là hơn 10 tên thượng vị thần, hơn trăm trung vị thần cùng không ít hạ vị thần cường giả. Cả Đỗ gia như rơi vào trận hình chiến đấu, khí tức thần cấp khủng bố áp về phía đối phương. Vũ Văn Hóa cập mắt hổ trừng lớn, mặc dù tình báo nhận được Đỗ gia mạnh mẽ thế nhưng không nghĩ tới Đỗ gia lần này lại cường ngạnh như vậy. Bọn hắn thà chiến đấu chứ không chịu giao người. Lần này Vũ Văn Hóa cập không nghĩ tới Đỗ gia liền phản ứng như vậy, nhân thủ mang theo không đủ. Đối diện với mấy trăm thần cấp cao thủ, hắn có chút nhíu mày. Chính vào lúc này, Lập Khương ở phía sau vốn không có động tĩnh gì lập tức thả ra khí tức thượng vị thần đại viên mãn của hắn đồng thời lên tiếng. Không biết thêm ta thì có đủ để Đỗ gia chủ kiêng kỵ không? Đỗ Thực nhất thời kinh ngạc nhìn đối phương bất giác xuất hiện thêm một thượng vị thần đại viên mãn thì hai hàng lông mày nhíu chặt lên tiếng nói. Các hạ là ai, có thể nói ra danh tính sao? Lập Khương mỉm cười sóng vai đứng cùng Vũ Văn Hóa cập đoạn nói. Ta là thành chủ Mễ Nhĩ Thành, Lập Khương. Cách Trương,